Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1101, trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật sự giả, tể thần thật sự tham chiến sao? Chiến hào tí hộ sở vũ đạo tràng bên trong. Nhất thời thật là nhiều người chỗ hướng về Tô Tiểu Kiều xem địa phương nhìn sang. Muốn đang đối chiến biểu hiện lên nhìn thấy tên kim tể. Ta sát. Thật sự a kim tệ đối với phi vũ đế. Cái này kim tệ đúng là tệ thần sao? Không có sai đi, nếu như là dị linh. Mặt sau cùng hội có danh xưng chứ? Phi vũ đế là người nào? Có người nhận thức sao? Thực lực thế nào? Không biết a không phải chúng ta khu vực này dị linh. Bất quá tên ở trong có thể có cái đế chữ dị linh. Hẳn là đều là cực kỳ châu bò tồn tại đi. Lão Lý, người đi làm gì a? Đi gọi người a? Tể thần tham chiến, lớn như vậy sự, đương nhiên gọi người đồng thời xem. Đúng vậy, xem đối chiến biểu hiện hẳn là còn muốn chờ một quãng thời gian mới bắt đầu. Ta cũng đi gọi người. Tể thần ở nơi nào? Tại sao không có thấy người a? Thần trên chiến trường đến cùng đều là nơi dị linh. Căn bản không nhìn thấy nhân loại a. Hẳn là lúc khai chiến mới hội tiến vào đi. Kim tể ở đệ tam tí hộ sở tham chiến sự rất nhanh sẽ ở siêu việt giả trong phạm vi truyền ra. Rất nhiều nguyên bản đối với thần chiến không có quá nhiều hứng thú nhân loại. Cũng bắt đầu dâng tới vũ đạo tràng. Trên căn bản có thể có được tin tức siêu việt giả. Chỗ chạy đi vũ đạo tràng. Rốt cục, có nhân loại nhận ra phi vũ đế lai lịch. Ta sát. Tể thần vận khí quá không tốt. Vòng thứ nhất liền gặp gỡ phi vũ đế. Làm sao huynh đệ, cái này phi vũ đế rất lợi hại phải không? Mang đế chữ dị linh có thể không lợi hại sao? Ta nghe nói qua hắn niên hiệu. Thật giống là trưởng khống một khu vực lớn mạnh mẽ đế linh. Tuy rằng không phải đại đế, nhưng cũng coi như là chúa tể một phương. Vậy thì thật là vận khí đặc biệt không được. Nhiều như vậy dị linh, vòng thứ nhất liền gặp gỡ mạnh mẽ như vậy tồn tại. Không biết tệ thần còn có thể hay không tham chiến. Ta xem treo, mọi người nghị luận sôi nổi chi thời. Đã đến phiên Hàn Sâm trận chiến này. Sở hữu mọi người trợn to hai mắt nhìn vũ đạo tràng bên trong đó một vũ lực đấu đài. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy một cái lưng mọc hai cánh. Trong tay nắm một thanh bảo thạch trường cung hoa mỹ dị linh leo lên vũ lực đấu đài. Phi vũ đế sinh ra tuấn mỹ dị thường. Hơn nữa trắng noãn cánh chim. Đơn giản tựu là trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ. Vào tay bảo thạch cung toàn thân tử tinh vẻ. Nhưng không nhìn thấy trên người hắn mang theo mũi tên. Chỉ là tùy ý hướng về nơi đó vừa đứng. Liền khiến người ta cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức dâng lên. Như vậy là một cơn bão táp ngay trên người hắn thai nghén. Thế nhưng nhân loại quan tâm trọng điểm nhưng không đang bay vũ đế trên người. Chỗ ở nhìn vũ lực đấu đài một bên khác. Chỗ đang suy đoán kim tệ có thể hay không ra trận. Vòng thứ nhất đối thủ chính là như vậy mạnh mẽ dị linh. Coi như không xuất chiến cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là nếu như Hàn Sâm thật sự không xuất chiến. Nhưng khiến lòng người bên trong không khỏi có chút mất mát. Đột nhiên, một bóng người theo một hướng khác đi tới vũ lực đấu đài. Rủ xuống đất trắng lóa tóc dài. Hùng tráng cực kỳ thân thể. Cả người chỗ bị thánh khiết quang diễm bao vây. Giống như là đi bên trong dòng sông thời gian đi ra thần trì. Cái kia là tệ thần sao? Nhìn thấy đi ra người. Rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. Vốn là liền không có người thấy kim tệ bộ mặt thật. Hiện đang đi ra đến người này cũng là toàn thân ăn mặc áo giáp. Càng thêm nhận biết không ra. Tệ thần, đúng là tệ thần. Dĩ nhiên thật sự đến. Chiến hào tí hộ sở siêu việt giả nhưng là hưng phấn kêu lên. Bọn họ gặp Hàn Sâm theo siêu cấp đế linh trạng thái ra trận. Tự nhiên một chút liền nhận ra được. Hàn Sâm ra trận không chỉ là ở nhân loại ở trong gây nên gây rối. đồng thời cũng ở dị linh ở trong gợi ra chấn động. Thái Thượng Hoàng, hắn cũng tham chiến. Bách Hoa Nữ Đế nhìn thấy Hàn Sâm, nhất thời kêu lên sợ hãi. Đáng tiếc, hắn trận chiến đầu tiên liền đụng với Phi Vũ Đế, mở ra 9 đạo khóa gen đế quân. Coi như hắn cùng cấp vô địch, sợ rằng cũng khó có thể vì là chiến. Ngự Nữ Đế nói rằng, mà Lôi Ma Đế nhưng là đem Hàn Sâm hận nghiến răng. Tên khốn kia lại dám đi tham gia thần chiến. Đáng đời hắn xui xẻo. Đáng đời hắn bị vạn tiễn xuyên tâm. Thái Thượng Hoàng Đại Nhân. Rất nhiều ở dị linh tí hộ sở bên trong quan sát thần chiến dị linh chỗ kinh ngạc thốt lên lên. Hàn Sâm lúc trước ở bên trong thời gian sơn cốc thời gian 3 năm. Dựa vào bên trong thung lũng những gen đó trái cây. Mạnh mẽ đem siêu cấp đế linh tăng lên tới mở ra 9 đạo khóa gen trình độ. Tự mình cái kia sau đó. Hàn Sâm sẽ không có lại đã tiến vào linh cơ. Căn bản không có dị linh biết hắn đã mở ra 9 đạo khóa gen. Thời gian mấy năm đối với đế linh tới nói không đáng kể chút nào. Bọn họ đối với Thái Thượng Hoàng ấn tượng. Còn dừng lại ở mở ra đạo thứ 3 khóa gen trình độ. Coi như là qua mấy năm. Nhiều lắm cũng chính là nhiều mở ra 1-2 đạo khóa gen. Tự nhiên không thể có thể là mở ra 9 đạo khóa gen Phi Vũ Đế đối thủ. Cùng cấp vô địch vậy cũng chỉ là cùng cấp mà thôi. Chênh lệch nhiều như vậy đạo khóa gen. Tự nhiên không có dị linh cho rằng Hàn Sâm có thể chiến thắng Phi Vũ Đế. Hàn Sâm vẫn không có vào linh cơ. Vừa đến là bởi hắn đi vào. Cũng là ở thứ 9 linh cơ. Cái này là không đảo ngược. Hắn không tưởng dị linh biết hắn ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong dĩ nhiên mở ra 9 đạo khóa gen. Mấy ngày liền mở ra 9 đạo khóa gen. Mặc dù là ở dị linh bên trong cũng quá đáng sợ. Vì lẽ đó đây thời gian mấy năm. Hàn Sâm cũng chỉ là lén lút tiến vào mấy lần linh cơ. Cũng không có cùng dị linh chiến đấu. Căn bản không có dị linh biết hắn đã mở ra 9 đạo khóa gen. Linh cơ có thể vẫn duy trì siêu cấp đế linh trạng thái. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng có thể mượn linh cơ bên trong sức mạnh. Đem những kia tinh hóa thần quang hoàn toàn long lanh. Nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện đây là không thể có thể. Linh cơ là một cái ổn định không gian đặc thù. Tiến vào linh cơ là dựa vào linh hồn chi thạch. Mà ngưng tụ ra linh hồn chi thạch chính là đọng lại trước mặt trạng thái. Ở linh cơ bên trong có thể thay đổi chỉ có dị linh gen. Coi như Hàn Sâm ở linh cơ bên trong bài trừ xuống tinh hóa thần quang. Từ bên trong sau khi đi ra, siêu cấp đế linh thể vẫn như cũ vẫn là duy trì tiến vào trước trạng thái. Nếu như không phải nắm giữ như vậy đặc tính, theo Hàn Sâm tố chất thân thể, cũng không thể có thể ở linh cơ bên trong vẫn duy trì ở siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới. Ta còn tưởng rằng là ai? Nguyên lai là ngươi, cái kia đến là vừa vặn. Hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi làm dị linh trên dưới tôn ti phân chia. Phi Vũ Đế có chút khinh bỉ nhìn Hàn Sâm. Thái Thượng Hoàng đoạn thời gian đó danh thực sự quá vang dội. Phi Vũ Đế tuy rằng chưa từng thấy Hàn Sâm, nhưng cũng đã từng nghe nói danh hiệu của hắn. Tuy rằng hiện tại dị linh đều đã tiến hành gọi thuận miệng. Đều là trực tiếp gọi Hàn Sâm Thái Thượng Hoàng. Bất quá cái này niên hiệu vẫn là lệnh rất nhiều đế linh chỗ đặc biệt khó chịu. Hàn Sâm nhưng không có muốn cùng Phi Vũ Đế phí lời ý tứ. Hắn biến thân siêu cấp đế linh thời gian có hạn. Muốn theo tốc độ nhanh nhất giải quyết đi Phi Vũ Đế mới được. Lạnh lùng nhìn Phi Vũ Đế. Hàn Sâm giơ tay phải lên. Hướng về bầu trời đánh một cái vang chỉ. Nhất thời chỉ thấy trên bầu trời từng viên lóe có kim tệ rơi rụng mà xuống. Nhứ hạ nổi lên một hồi kim tệ vũ. Trực tiếp bao phủ toàn bộ vũ lực đấu đài. Ta sát, tệ thần đây là cái gì chiêu thuật? Quá trâu quá hào rồi. Cách chương.